Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 60 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chợt nghe ngoài thượng thư phòng có tiếng bước chân, một tên tiểu thái giám nói: "Bẩm hoàng thượng, nam hoài nhân than dực giọng cầu kiến." Khang Hy gật gật đầu, tên tiểu thái giám truyền lệnh ra, hai người ngoại quốc dốc dáng cao lớn bước vào, quỳ xuống chập đầu với Khang Hy. Di Tiểu Bảo vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Tại sao có bọn quỷ ngoại quốc vào cung, thì cơ vô cùng kỳ lạ nghe." Hai người ngoại quốc dập đầu xong, đều lấy trong bọc ra một quyển sách đặt lên thư án của Khang Hy. Người trẻ tuổi hơn tên Nam Hoài Nhân nói: "Hoàng thượng, hôm nay chúng ta lại nói về đạo lý phát xạ đại pháo." Di Tiểu Bảo nghe y nói giọng Bắc Kinh rõ ràng lưu loát, không kìm được ồ một tiếng, rất là kinh ngạc, nghĩ thầm: "Lạ lùng, thiệt là lạ lùng, người Tây lại nói được tiếng mình." Khang Hy nhìn y cười một tiếng, cúi đầu nhìn quyển sách trên bàn. Nam Hoài Nhân đứng cạnh Khang Hy, tay chỉ vào sách, bắt đầu giải thích. Khang Hy nghe tới đoạn nào không hiểu, lại hỏi kỹ lại. Nam Hoài Nhân giảng giải hơn nửa giờ. Người ngoại quốc lớn tuổi râu bạc than nhược giọng, tiếp tục giảng giải về thiên văn lịch phá. Cũng giảng giải nửa giờ, rồi hai người dập đầu lui ra. Khang Hy cười nói: "Người ngoại quốc nói tiếng Trung Quốc, người thấy rất kỳ lạ phải không?" "Nô tài vốn thấy rất kỳ quái, nhưng về sau nghĩ kỹ lại cũng không thấy kỳ quái nữa. Thánh thiên tử được thần phù hộ, ngước La Sát mưu đồ chuyện bất chấp trên trời, liền sai hai người Tây Dương viết nói tiếng Trung Quốc xuống trần phụ tá thánh triều, chế tạo thương pháo quả khí bình định La Sát. Người tâm tư cũng rất mau lẹ. Có điều người Tây Dương biết nói tiếng Trung Quốc thì không phải là trời sinh ra như vậy. Người già hơn tới Trung Quốc trong niên hiệu Thiên Khải nhà Minh, y là người Nhật Nhĩ Mang. Người trẻ hơn là người Tỷ Lợi Thì, tới trong niên hiệu Thuận Trị. Họ đều là giáo sĩ gia tu, tới Trung Quốc truyền giáo. Muốn truyền giáo thì phải học tiếng Trung Quốc thôi." "À, thì ra là vậy. Nô tài trước nay vẫn lo lắng là cái quả pháo của nước La Sát lợi hại. Hôm nay nghe người ngoại quốc ra nói cái gì quả pháo súng ngắn, có đầu có đuôi mới thấy yên tâm." Khang Hy thông thả đi đi lại lại trong thượng thư phòng, nói: "Người La Sát là người, chúng ta cũng là người. Họ chế tạo được súng ống, chúng ta cũng có thể chế tạo được như vậy. Chỉ có điều trước nay chúng ta không biết cách mà thôi. Năm xưa, chúng ta đánh nhau với quân Minh ở Liêu Đông. Quân Minh có đại pháo, chúng ta bị nếm mùi đau khổ. Thái tổ hoàng đế còn bị đại pháo sát thương mà qua đời. Nhưng thiên hạ của nhà Minh lại không phải bị chúng ta đoạt được sao? Đủ thấy súng ống cần phải có người dùng. Người dùng không ra gì, thì súng ống có lợi hại hơn cũng vô dụng. Thì ra nhà Minh có đại pháo, không biết số đại pháo ấy hiện đang đâu. Chúng ta cứ lấy ra bắn lão tiểu tử Ngô Tâm Quế, bắn cho y một Phật xuất thế hay Phật thăng thiên." "Đại pháo của nhà Minh chỉ có vài khẩu thôi, đều là mua được của người Hồng Mao ở Áo Môn. Nếu chỉ mua súng ống của bọn quỷ Tây Dương thì không thể dùng được. Nếu đánh nhau với họ, họ không chịu bán nữa, ha, không phải hỏng sao? Chúng ta phải tự chế tạo thì mới không sợ người khác khống chế." "À đúng rồi, hoàng thượng còn sợ bọn giáo sĩ hội Vô Tô làm hàng giả lừa người, nên phải tự mình hiểu rõ đạo lý trong đó. Từ nay trở đi, bất kể bọn họ nói như là quá trời bảy loạn gì đó, bảy đầu tám mối, đều không lừa được người. Người hiểu rõ ý ta đó. Đạo lý chế tạo súng ống này cũng rất khó khăn. Chỉ việc luyện được sắc tốt thôi cũng đã rất rất không dễ." Di Tiểu Bảo khoe khoang lòng hăng hái, nói: "Hoàng thượng, người để ta tập hợp thợ sắt trong ngoài thành Bắc Kinh. Người nào lớn tuổi gọi tới hết. Mọi người cùng đắp lò kéo bể, luyện vài mươi vạn cân sắc tốt." "Lúc người ở Vân Nam, bọn ta đã luyện được 10 vạn cân sắt tốt rồi. Ta Dực Vọng và Nam Hoài Nhân đang giám sát việc chế tạo đại pháo. Lúc nào ngươi theo ta tới xem." "Dạ, vậy thì tốt lắm." Đột nhiên nghĩ tới một việc, nói: "Hoàng thượng, bọn quỷ ngoại quốc ôm lòng bất lương, chúng ta nên đề phòng một hai phần. Chớ chỗ chế tạo pháo vừa có thuốc súng vừa có đồ sắt. Hoàng thượng đứng đi, để nô tài đi giám sát, đốc thúc thay người. Chuyện ấy không cần phải lo. Việc này có liên quan tới khí vận của quốc gia. Nếu ta không đích thân tới xem, thì không thể yên tâm. Nam hoàng nhân trung thành, ngay thẳng. Than nhược vọng thì cái mạng già là do ta cứu, y vô cùng cảm kích. Hai người này quyết không nảy ý khác đâu. Hoàng thượng lại cứu được cái mạng già của lão quỷ ngoại quốc kia, thì cực kỳ lạ. Năm Khang Hy thứ ba, Thái Dực Vọng nói Khâm Thiên Giám tính toán nhật thực sai lầm, cãi nhau kịch liệt với quan lại Trung Quốc ở Khâm Thiên Giám. Dương Quang Tiên, quan người Hán ở Khâm Thiên Giám cãi không lại, bèn tìm lỗi khác của y, dâng một tờ tấu chương nói Thang Nhược Vọng soạn ra bộ Đại Thanh thời Hiến Địch, tất cả chỉ tính toán có 200 năm. Nhưng Đại Thanh ta được trời phù hộ, thánh tổ vô cương, vạn sơn bền vững vạn vạn năm. Thái Dực Vọng chỉ dâng lịch có 200 năm, đó không phải là rúa nhà Đại Thanh, chỉ có thiên hạ được 200 năm thôi sao? Di Tiểu Bảo thè thè lưỡi nói. Lợi hại, lợi hại. Lão quỷ ngoại quốc này biết tính thiên văn địa lý, nhưng không biết thủ đoạn của người làm quan. Chứ không phải sao? Lưu Quay ngào bái coi chính sự, thằng đầy tớ ấy rất hồ đồ. Bèn nói Than Nhược Vọng nguyền rủa triều đình, tội đáng lăn trì xử tử. Đạo chỉ ý ấy đưa tới cho ta xem. Nhưng ta nhìn thấy một chỗ sơ hở. Năm Khang Hy thứ ba thì người mới có 10 tuổi, đã nhìn thấy được trong chuyện này có điều gian trá. Quả thiệt là bậc thánh thiên tử, thông minh trí tuệ xưa nay hiếm có. Nè, người dỗ một ngựa ít thôi. Thực ra đạo lý ấy nói ra cũng rất đơn giản. Ta hỏi Ngao Bái bộ Đại Thanh thời Hiến Lịch này làm xong lúc nào. Y nói không biết, quay ra trả hỏi, rồi tâu lại là làm xong năm Thuận Trị thứ 10. Đương thời tiên đế đã hạ chỉ khen ngợi, ban cho y danh hiệu thông quyền giáo sư. Ta nói phải rồi, lúc ta 6-7 tuổi đã nhìn thấy bộ Đại Thanh thời Hiến Lịch này trong thư phòng. Bộ lịch thư này đã làm xong hơn 10 năm. Tại sao lúc bấy giờ mọi người không nói là sai, bây giờ tranh cãi với y không được, lại muốn tính nợ cũ với y phải không? Như vậy không công bằng đâu. Ngào Bái ngẫm nghĩ thấy không sai, bèn không giết mà giam y vào ngục. Chuyện này về sau ta cũng quên đi. Gần đây năm hoài nhân nói tới, ta mới hạ chỉ thả y ra, để nô tài đi bảo y dụng tâm làm một bộ Đại Thanh dạng niên lịch. Khang Hy cười vài tiếng rồi lập tức nghiêm trang nói. Ta đọc sử sách các triều trước, phạm là người yêu thương bá tính thì nhất định sẽ được hưởng quốc lâu dài. Nếu không thì cho dù nói những điểm tốt điểm lành cũng có ích gì. Từ xưa đến nay, người người đều gọi hoàng đế là vạn tuế. Thật ra đừng nói là muôn tuổi, mà các hoàng đế sống được 100 tuổi cũng chưa từng có. Cái gì mà vạn tuế vô cương đều là lời nói bịa đặt để lừa người. Phụ hoàng khăng khăng đinh ninh dặn dò, muốn ta tuân theo lời huấn dụ vĩnh bất gia phú. Ta ngẫm nghĩ thấy chỉ có tuân theo 4 chữ ấy, thì giang sơn của chúng ta mới bền vững được. Cái gì mà đại pháo của Tây Dương, binh mã của Ngô Tam Quế đều không đáng ngại. Di Tiểu Bảo không hiểu đạo lý lớn về việc trị nước, chỉ dân dạ khen ngợi, lấy ra bộ tứ thập nhị chương kinh của đạo Chánh Lam Kỳ, chỗ Ngô Tam Quế, hai tay dâng lên nói. Hoàng thượng, bộ kinh tư này quả nhiên là bị lão tiểu tử Ngô Tam Quế nuốt mất. Nô tài thấy được trong thư phòng của y, bèn tiện tay giặt về chủ cũ cho y. Tốt lắm. Thái hậu vẫn thường nghĩ tới chuyện này. Ta đem tới dâng cho lão nhân gia người, đem ra thái miếu thiêu hóa. Bất kể bên trong có bí mật gì thì từ nay cũng không ai biết được. Bị đốt rất hay. Cái đó gọi là hủy thay xóa vết. Chuyện ta lấy trộm mới da dê dụng trong sách cũng vĩnh viễn không bao giờ bị phát giác. Y trở về phủ tước của mình, sau khi trời tối, bèn đóng cửa lại, lấy cái gói da dê vụn ra, gọi Song Nhi qua nói. Có một công phu giả gạo bằng sức nước, ngươi làm cho ta. Rồi sai nàng chấp mấy ngàn mảnh da dê trở lại như cũ. Song Nhi bò ra bàn, từ từ so sánh vết cắt, ướm từng mảnh vào nhau. Nhưng mấy ngàn mảnh da dê trộn thành một đống, muốn chấp lại hình dáng ban đầu, quả thật đâu phải chuyện dễ. Di Tiểu Bảo lúc đầu ngồi cạnh bàn, đưa ra chủ ý, lấy bên này một mảnh, nhặt bên kia một mảnh, giúp nàng chấp lại. Nhưng làm suốt nửa ngày, cũng tìm không ra được hai mảnh ăn khớp với nhau, rất là cục hứng, bèn bỏ đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, chỉ thấy trong phòng bên cạnh vẫn còn ánh nến. Song Nhi tay cầm một mảnh da đang ngẩn ra ngẫm nghĩ. Di Tiểu Bảo bước tới sau lưng nàng, quà một tiếng lớn. Song Nhi giật mình nhảy dựng lên, cười nói. Người thức dậy rồi hả? Mới da dê này thật hành hạ người ta quá khổ mà. Ta lại không gấp gì. Cái đêm cô không ngủ sao? Được, để ta thu dọn đã. Di Tiểu Bảo thấy trên bàn có một tấm vải trắng, trên dùng kim thêu găm 11, 12 mảnh da liền với nhau thành một mảng, hoàn toàn ăn khớp, mừng rỡ nói. Cô đã tìm được khá nhiều rồi đó. Chỉ là bắt đầu rất khó, bây giờ ta đã minh bạch được một vài đạo lý, trở đi sẽ chấp được nhanh hơn. Rồi cẩn thận cho mớ da dê vào gói vải dầu, cả tấm vải trắng kia cũng cho vào một cái rương khóa lại. Di Tiểu Bảo nói. Mớ da dê này rất có ích. Ngàn vạn lần không thể để người ngoài lấy trộm. Suốt ngày ta ở đây, không rời ra một bước là được. Chỉ sợ lúc ngủ thì xảy ra chuyện. Không sao, để ta điều một tiểu đội quân sĩ kiêu kỵ doanh tới canh giữ bên ngoài bảo vệ cho cô. Vậy thì yên tâm rồi. Di Tiểu Bảo thấy hai mắt nàng thoáng tia máu đỏ, đủ thấy đêm qua đã rất mệt mỏi. Trong lòng thương xót nói. Mau đi ngủ đi, ta bế cô lên giường. Song Nhi thẹn đỏ bừng mặt, xua tay lia lịa nói. Không, không, không được. Có gì mong được, cô làm việc giúp ta, vất vả suốt đêm, ta bế cô lên giường thì có làm sao đâu. Nói xong đưa tay ra định ôm, Song Nhi cười sặc lên, luồn ra khỏi tay y. Di Tiểu Bảo ôm mấy lần đều hụt, biết công phu khinh công của mình còn thua xa nàng, trong lòng hơi chán nản, thở dài một tiếng ngồi xuống ghế. Song Nhi cười hề hề bước tới gần nói. Để ta hầu người rửa mặt ăn sáng rồi sẽ đi ngủ. Di Tiểu Bảo lắc đầu không đáp. Song Nhi thấy y không vui, trong lòng áy náy, hạ giọng nói. Tướng công, người giận rồi hả? Không phải là giận, khinh công của ta quá kém. Sư phụ dạy rất nhiều pháp môn mà ta vẫn không học được. Ngay cả một tiểu cô nương như cô cũng bắt không được. Thì có tác dụng cái gì đâu. Người muốn ôm tôi thì tự nhiên là tôi phải liều mạng chạy trốn. Di Tiểu Bảo đột nhiên nhảy bật lên la lớn. Ta không bắt được cô không xong à. Y giang hai tay ra nhảy xổ vào nàng. Song Nhi cười khanh khách nghiêng người tránh qua. Di Tiểu Bảo làm như chụp về bên trái đợi nàng tránh qua bên phải. Bèn giương tay túm giật áo nàng. Song Nhi la lên một tiếng sợ bị y giật rách áo không dám dùng sức giãy giụa nữa. Di Tiểu Bảo hai tay ôm chặt hông nàng, Song Nhi chỉ cười hì hì. Di Tiểu Bảo tay phải đỡ khuỷu chân nàng, để nàng nằm ngang, đặt lên trên giường. Song Nhi mặt mũi đỏ bừng kêu lên. Tướng công, người... Ta thế nào? Nói xong, Di Tiểu Bảo kéo chăn phủ lên người nàng, khom người hôn khẽ lên má nàng một cái, cười nói. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Kế quay người bước ra khỏi phòng, cài cửa lại, nghĩ thầm. Cô A đầu này sợ mình tức giận nên cố ý để mình bắt được. Y trở ra đại sảnh, sai thân binh đi truyền lệnh, điều một tiểu đội quân sĩ kiêu kỵ doanh tới canh giữ ngoài phòng mình. Trong mấy hôm ấy, y đem những vàng bạc lễ vật từ dân nam mang về chia ra đưa tới phi tần, dương công đại thần, thái giám, thị vệ trong cung. Lúc ấy, mấy mươi vạn lượng bạc của Ngô Tam Quế đều trở thành quà biếu của Khâm Sai Đại Thần, Đô Thống Kiêu Kỵ Doanh Di Tiểu Bảo. Người nhận lễ tự nhiên là khen ngợi ầm lên. Trong cung trong triều đều nói Hoàng thượng đúng là bậc thánh minh, đề bạt được vị Đô Thống thiếu niên tinh minh tài cán này, làm quan rất đắc thể. Trong mấy hôm ấy, Song Nhi hàng ngày đều chấp các mảnh da dê dụng, mỗi khi tìm được một mảnh ăn khớp không sai, thì dùng kim thêu găm lên. Di Tiểu Bảo mỗi chiều tới nhìn, thấy tấm bản đồ cứ càng ngày càng to thêm. Trên đó quả nhiên là vẽ địa hình sông núi, ghi chú bằng chữ cong cong quẹo quẹo. Song Nhi nói, đây là chữ ngoài quốc, ta không biết chữ nào. Di Tiểu Bảo ở trong doanh đã lâu, biết ngay đó là chữ Mãn Châu. Nhưng dù sao thì chữ Hán y cũng không biết, nên trong đó viết chữ gì y cũng không quan tâm. Đến chiều hôm thứ 18, Di Tiểu Bảo trở về phòng, chỉ thấy Song Nhi mặt mày vui vẻ, y đưa tay sờ sờ cầm nàng hỏi. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Tướng công, người đoán thử xem. Đêm trước, lúc sắp đi ngủ, Di Tiểu Bảo thấy chỉ còn thừa 200-300 mảnh da dê chưa chấp được, loại công phu tỉ mỉ này mỗi khi chấp được một mảnh ăn khớp thì trở đi càng lúc càng nhanh hơn. Y đoán Song Nhi đã chấp được toàn bộ bản đồ nên mới hân hoan như thế, liền cười nói. Để ta đoán xem ha, nhất định là cô đã làm mấy cái bánh ú hồ châu cho ta ăn. Không phải. Cô nhặt được một món bảo bối dưới đất à? Không phải. Nghĩa huynh của cô Quảng Đông gửi cái gì đẹp cho cô phải không? Không phải. Đường xá xa xôi như vậy lại gửi cái gì? Tam thiếu nãi Trang gia gửi thư tới hả? Song Nhi lắc lắc đầu, khẽ nhướng mày lên, hạ giọng nói. Không có, không biết bọn tam thiếu nãi Trang gia có khỏe không? Tôi thường nghĩ tới họ. Ta biết rồi, hôm nay là sinh nhật của cô nè. Không phải đâu, sinh nhật của tôi không phải là hôm nay. Ủa vậy là hôm nào? Là ngày 10. Đột nhiên đỏ bừng mặt nói. Tôi quên rồi. Cô lừa ta, sinh nhật của mình làm sao quên được. Đúng rồi, nhất định là chuyện này thôi. Là một hòa thượng bằng hữu của cô ở chùa Thiếu Lâm tới thăm. Song Nhi cười sặc lên, lắc đầu lia lịa nói. Tướng công thật khéo nói đùa, tôi làm gì có bằng hữu là hòa thượng chùa Thiếu Lâm, chỉ có người mới có thôi. Di Tiểu Bảo gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ rồi nói. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, thì khó đoán quá. Ta vốn định đoán là có phải cô đã chấp xong bản đồ hay không. Có điều tối hôm qua thấy còn tới 200-300 mảnh, ít nhất cũng phải mất 5-6 ngày nữa. Song Nhi hai mắt ánh lên nét vui vẻ, cười khẽ nói. Thế nếu hôm nay chấp xong rồi thì sao? Cô lừa người ta, tao có tin. Tướng công, người tới mà xem, đây là cái gì? Di Tiểu Bảo theo nàng bước tới cạnh bàn, chỉ thấy trên tấm vải trắng gầm mấy ngàn chiếc kim thêu. Mấy ngàn mảnh da dê dụng đã chấp thành một tấm bản đồ nguyên vẹn, khó mà chấp mấy ngàn mảnh da lại hoàn chỉnh như vậy. Đã không thừa mảnh nào, cũng không thiếu mảnh nào. Di Tiểu Bảo la lớn một tiếng, giương tay ôm Song Nhi kêu lên. Đại công cáo thành, hùng cái ơi. Nói xong hôn lên môi nàng, Song Nhi xấu hổ đỏ bừng mặt, quay đầu đi. Di Tiểu Bảo hôn lên dành tai nàng, Song Nhi chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, hoảng sợ kêu lên. Không, không được. Di Tiểu Bảo cười cười buông nàng ra, nắm tay nàng, cùng đứng sống vai nhìn tấm bản đồ, không ngừng tặc lưỡi khen ngợi nói. Song Nhi, nếu không phải là cô làm giúp ta chuyện này, bảo ta phải tự làm lấy thì không biết là 3 năm thêm 6 tháng đã chấp được chưa. Người có bao nhiêu việc lớn phải làm thì giờ đâu mà đi làm loại công phu ngốc này. À chà, đây mà là công phu ngốc hả? Đây là công phu nhất thiên hạ đó. Song Nhi nghe y khen ngợi vô cùng vui sướng. Di Tiểu Bảo chỉ lên tấm bản đồ nói. Đây là núi cao, đây là sông lớn. Rồi chỉ vào 8 hình tròn nhỏ tô màu chùm lại ở chỗ quanh của một dòng sông lớn nói. Cả tấm bản đồ này đều vẽ bằng mực đen. Mà 8 hình tròn này thì có 8 màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu lam, lại có màu vàng viền đỏ nữa. À đúng rồi, đây là Bắc Kỳ Mãn Châu. Chỗ 8 hình tròn nhỏ này nhất định có điều kỳ lạ. Chỉ không biết ở đây là cái núi gì, sông gì. Song Nhi lấy ra một tập giấy, tất cả hơn 30 tờ, đều viết văn tự Mãn Châu, công công quẹo quẹo đưa Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo nói. Đây là cái gì? Là ai viết vậy? Là tôi viết. Di Tiểu Bảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói. Thì ra cô biết chữ Mãn Châu mà mấy hôm trước còn lừa ta. Rồi giang hai tay làm ra vẻ như định ôm, Song Nhi vội tránh ra cười nói. Không phải lừa người. Tôi không biết chữ Mãn Châu. Đây là đặt giấy lên trên bản đồ, từng nét tô lại thôi. Di Tiểu Bảo mừng rỡ nói. Diệu kế, diệu kế. Để ta cầm đi gọi sư gia người Mãn Châu đọc. Giải thích bằng chữ Trung Quốc chúng ta là biết trong bản đồ viết những gì. Song Nhi ngoan lắm. Song Nhi bảo bối. Cô thiệt là cẩn thận nha. Biết tấm bản đồ này có quan hệ trọng đại nên chia viết những chữ Mãn Châu ra mấy mươi tờ giấy. Ta chia ra hỏi mọi người thì không thể lộ bí mật được. Tướng công tốt, tướng công thông minh. Người vừa nhìn thấy là hiểu ngay dụng ý của tôi. Đại công cáo thành, he he, hùng cái coi. Song Nhi vừa nghe thấy, quay người nhảy ra, chạy ra khỏi phòng. Di Tiểu Bảo tới đại sảnh, sai thần binh đi gọi một viên bút thiếp thức Mãn Châu trong Kiêu Kỵ Doanh tới, lấy một tờ giấy ra. Hỏi y những chữ Mãn Châu này có nghĩa là gì? Dừng bút thiếp thức nói. Bẩm đô thống đại nhân, đây là sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, sông Tinh Kỳ Lý, núi Hô Mã Nhĩ Hoa Tập, đều là địa danh Mãn Châu chúng ta ở ngoài cửa quan. Cái gì mà sông Kỳ Lý Cô Lô, núi Hô Nhĩ Má? Sao mà khó nghe vậy? Bẩm đô thống đại nhân, sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, sông Tinh Kỳ Lý, núi Hô Mã Nhĩ Oa Tập, đều là địa danh Mãn Châu. Sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, sông Tinh Kỳ Lý, núi Hô Mã Nhĩ Oa Tập, đều là danh sơn đại xuyên Mãn Châu chúng ta. Vậy đó là chỗ nào? Bẩm đô thống đại nhân, đều ở vùng cực bắc ngoan ngoại. Di Tiểu Bảo trong lòng mừng thầm. Phải rồi, đây quả nhiên là chỗ cất giấu bảo vật của người Mãn Châu. Họ chở châu báu ra quan ngoại, nhất định phải giấu càng xa càng tốt. Ngươi đem những sông Kỳ Lý Cô Lô, núi Hô Nhĩ Má dịch hết ra chữ Hán đi. Viên bút thiếp thức theo lời ngồi viết. Di Tiểu Bảo lại lấy ra một tờ giấy khác hỏi. Còn đây là sông gì núi gì? Bẩm đô thống đại nhân, đây là sông Tây Lý Mộc, núi A Mộc Nhĩ, sông A Mộc Nhĩ. Hây, càng lúc càng kỳ quái, ngươi không nói bậy nữa chứ. Tên gì tốt mà không lấy, lấy cái gì mà Hy Nhĩ Má A Má Nhi và A Ba Nhi. Dừng bút thiếp thức trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, thỉnh an rồi nói. Tỳ chức không dám nói bậy, trong tiếng Mãn Châu thì những từ ấy có ý nghĩa khác. Thôi được rồi, ngươi xem những A Má Nhi, A Ba Nhi gì đó, ha, rồi xong Hy Nhĩ Má gì đó, viết ra bằng chữ Hán hết cho ta. Ta sẽ đem đi hỏi người khác, xem ngươi có nói bậy không. Dạ dạ, tỳ chức dẫu có gan to bằng trời cũng không dám nói bậy với đô thống đại nhân. Ngươi có gan to bằng trời hả? Không không, tỳ chức giúp nhát như chuột. Người đâu? Đem 50 lượng bạc ra đây, hưởng cho vị bằng hữu nhút nhát như chuột này. Nè, những cái sông Hy Nhĩ Má, núi Hy Nhĩ Ba này á, ngươi mà đem nói với người ngoài, để ta biết được á, sẽ lập tức truy hồi 50 lượng bạc này cả gốc lẫn lãi, tất cả là 150 lượng đó. Viên bút thiếp thức mừng rỡ quá, lòng mong mỏi. Lương tháng của y chẳng qua chỉ có 12 lượng bạc, mà đô thống đại nhân lại thưởng một lần 50 lượng, vội thỉnh an cảm tạ, luôn miệng nói. Tỳ chức không dám nói năng bừa bãi. Tiền gốc 50 lượng, tiền lãi lại đòi 100 lượng. Lãi nặng thật, có giết chết mình cũng không trả nổi. Trong mấy hôm đó, Di Tiểu Bảo đã hỏi được 70-80 địa danh, cầm vào so với trên bản đồ. Té ra 8 hình tròn nhỏ 4 màu kia là ở phía bắc Hắc Long Giang, đúng ở chỗ hợp lưu của sông A Mục Nhĩ và sông Hắc Long Giang, ở phía bắc núi Hô Mã Nhĩ Hoa Tập, phía tây bắc núi A Mục Sơn. Chỗ 8 hình tròn nhỏ có viết 2 chữ Mãn Châu màu vàng, dịch ra chữ Hán là 3 chữ Lộc Đỉnh Sơn. Di Tiểu Bảo nhớ kỹ bản đồ và địa danh, bảo Song Nhi nhớ giúp mình. Nghĩ thầm mới da dê này mà bị người ta cướp đi thì không khỏi bị tiết lộ bí mật. Lúc ấy bèn đốt một lò lửa, đốt hết tất cả. Nhìn thấy lửa cháy bừng bừng, trong lòng nói không hết nỗi vui mừng, nghĩ thầm. Sư phụ bảo mình chia làm mấy gói cất ở mấy chỗ khác nhau, nhưng biết đâu vẫn bị người ta lấy trộm. Bây giờ cất trong lòng mình, cho dù có mổ bụng mình ra thì cũng không tìm được tấm bản đồ này nữa. Có điều cái bụng này tự nhiên không thể mổ được. Vừa quay lại, thấy ánh lửa chiếu lên mặt Song Nhi ửng hồng rất xinh đẹp, trong lòng khen thầm. Tiểu Song Nhi của mình đẹp thiệt nha. Song Nhi bị y nhìn cũng hơi xấu hổ, liền cúi đầu xuống. Di Tiểu Bảo nói. Song Nhi ngoan, bản đồ chúng ta đã chấp được rồi, địa danh cũng đã tra hỏi được rồi. Cái gì mà núi Hy Mỹ Má, sông Hy Nhĩ Ba cũng đều nhớ cả trong lòng rồi. Như vậy có tính là đại công cáo thành chưa? Song Nhi vội vàng nhảy bật lên, cười nói. Không không, chưa đâu. Sao lại chưa? Song Nhi cười cướp đường chạy ra cửa, nói. Tôi không biết. Di Tiểu Bảo đuổi theo, cười nói. Cô không biết, nhưng ta biết. Chợt thấy một tên thân binh vội vã đi tới nói. Bẩm đô thống, quan thượng Triền Triệu, gọi người vào ngay. Di Tiểu Bảo quay lại làm vẻ mặt nhát ma với Song Nhi, rồi ra cửa vào cung. Thấy ở cửa cung bày nghi vệ, xa giá của Khang Hy đang từ trong cung đi ra. Di Tiểu Bảo đi vòng ra phía sau đội nghi trượng, quỳ xuống cạnh đường dập đầu. Khang Hy thấy y, mỉm cười nói. Tiểu quý tử, Đi theo ta xem người ngoại quốc bắn thử pháo. Ha, hay quá, đại pháo chế tạo nhanh thiệt. Đoàn người tới pháo xưởng ở cửa Tả An, Nam Hoài Nhân và Than Nhược Giọng đã từ xa quỳ xuống bên đường đón tiếp xa giá. Khang Hy nói: "Đứng lên đi. Đại pháo ở đâu?" Nam Hoài Nhân nói: "Bẩm hoàng thượng, đại pháo ở ngoài thành, kính mời hoàng thượng và giá tới ngự lãm." "Được." Nói xong rồi bước xuống xe, bọn thị vệ xúm xích chung quanh ra cửa an tả, chỉ thấy ba khẩu đại pháo xếp thành một hàng. Khang Hy bước tới gần, thấy ba khẩu đại pháo đen nhánh, thân pháo rất to, bánh xe bệ pháo đều chế tạo rất chắc chắn, trong lòng rất mừng, nói: "Tốt lắm, chúng ta bắn thử vài phát." Nam Hoài Nhân đích thân nhồi thuốc đạn vào, dùng que sắt nhồi chặt, nhặt một viên đạn cho vào nòng pháo, quay lại nói: "Bấm hoàng thượng, một phát đạn này có thể bắn đi 1.5 dặm, đích bắn ở chỗ kia." Khang Hy nhìn theo tay chỉ, thấy cách đó khoảng 1.5 dặm có 10 cái ụ đất xếp thành một hàng, bèn gật đầu nói: "Được, người bắn đi. Xin hoàng thượng giờ giá ra ngoài 10 trượng cho thật an toàn." Khang Hy cười khẽ một tiếng, lui lại tránh ra. Di Tiểu Bảo khoe khoang hăng hái nói: "Phát pháo đầu tiên này xin để nô tài bắn." Khang Hy gật gật đầu. Di Tiểu Bảo bước tới cạnh khẩu pháo, nói với Nam Hoài Nhân: "Lão huynh người ngoại quốc, người ngắm cho đúng đi ha, ta sẽ điểm quả." Nam Hoài Nhân đã chỉnh nòng pháo cao thấp cho thật chuẩn, lúc ấy lại chỉnh lại lần nữa. Di Tiểu Bảo đón lấy bó đuốc, châm vào ngòi nổ, rồi vội vàng nhảy tránh ra, dứt bó đuốc xuống, đưa hai tay nút chặt lỗ tai. Chỉ thấy ánh lửa chớp lên, một tiếng nổ rền trời, khói đen mù mịt. Cái ụ đất xa xa bị bắn dở toang, một cột lửa bốc thẳng lên trời. Nguyên là trong cái ụ đất ấy có đặt khá nhiều thuốc súng, đạn pháo bắn vào, lập tức bốc cháy, lại càng thể hiện rõ quy thế kinh người. Đám quân sĩ đồng thanh reo hò, quay về phía Khang Hy kêu lớn: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ba khẩu đại pháo thay phiên bắn ra, tất cả 10 phát, bắn trúng 7 cái ụ đất, còn 3 cái ụ kia thì suýt bắn trúng. Khang Hy 10 phần hoan hỷ, khen ngợi Nam Hoài Nhân và Than Nhược Giọng, lập tức thăng Nam Hoài Nhân làm giám chính khâm thiên giám. Than Nhược Giọng nguyên là Thái Thường Tự Khanh Gia Thông Chính Sứ, hiệu là Thông Quyền Giáo Sư, bị Ngao Bái cách chức. Khang Hy hạ chỉ cho khôi phục nguyên hàm, đổi hiệu thành Thông Di Giáo Sư. Khang Hy tên quyền qua, chủ quyền vì kiên quý không thể dùng nữa, ba khẩu đại pháo thì ban tên là Thần Vũ Đại Pháo. Trở về tới cung, Khang Hy bảo Di Tiểu Bảo cùng vào thư phòng, cười hề hề nói: "Tiểu quái tử, chúng ta đêm ngày chế tạo, đúc ra vài trăm khẩu Thần Vũ Đại Pháo, dàn thành một hàng, nhắm vào lão tiểu tử Ngô Tam Quế, bắn nó. Người nói y có tạo phản được nữa không?" Hoàng thượng thần cơ dự toán, vốn cho dù không có Thần Vũ Đại Pháo thì lão tiểu tử Ngô Tam Quế cũng đưa tay ra mà bắt được. Chỉ có điều á là có thêm Thần Vũ Đại Pháo thì đúng như là như rồng thêm cánh. Y vốn định nói như hổ thêm cánh, nhưng vừa xoay chuyển ý nghĩ, thấy dí hoàng đế với cọp thì không cung kính lắm. Khang Hy cười nói: "Cậu ấy của ngươi thật không có học vấn, rồng bay trên trời cần gì phải có cánh nữa." "À dạ dạ, nhưng cho dù không có đại pháo, hoàng thượng cũng không sợ Ngô Tam Quế." "Người biết ăn nói đó." Nói tới đây ta lại nhớ tới một chuyện. Ngô Tam Quế câu kết với Mông Cổ, Tây Tạng và Lữ La Sát, lại thêm Thật Long Giáo. Thái hậu giả đại nghịch bất đạo kia chính là người của Thật Long Giáo phái tới làm uế loạn cung cấm, có phải không? "Dạ đúng vậy." "Đứa phản nghịch ấy nếu không bắt về róc xương lục gia thì làm sao trả cái hận mẫu hậu bị hại, rửa cái nhục thái hậu bị nhốt." Nói tới đó nghiến răng nghiến lợi, vô cùng căm giận. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Lời của hoàng thượng là muốn mình đi bắt thái hậu giả rồi nè. Thái hậu giả ở chung một chỗ với gã xấu đầu đà, vừa lung vừa mập, bây giờ không biết đang ở đâu, muốn bắt được thì quả là không có dễ chút nào hết." Trong lòng ngần ngừ, không dám lên tiếng. Quả nhiên Khang Hy nói: "Tiểu quý tử, chuyện này muôn phần bí mật, ngoài việc phái ngươi đi làm, thật không thể phái ai khác." "Dạ, chỉ không biết thái hậu giả trốn ở đâu thưa hoàng thượng. Gã gian phu như cái một quả cầu thịt của thị, xem ra biết sử dụng yêu pháp." "Nếu thái hậu giả trốn núp trong núi sâu rừng quan thì muốn tìm thị quả nhiên không dễ. Có điều cũng có manh mối có thể tìm được. Người mang theo nhân mã, trước hết tới tiêu diệt Thần Long giáo bắt hết bọn dư đảng tà giáo, khảo vấn từng tên, thì có quá nữa sẽ hỏi ra nơi hạ lạc của Thái Hậu giả. Thấy Di Tiểu Bảo có vẻ khó khăn, bèn nói: Ta cũng biết chuyện này như tìm kim đáy bể, rất không dễ làm. Có điều ngươi là một tài năng, hay là một viên chức tướng, chuyện mà người khác mười phần bó tay, cứ tới tay ngươi là mã đáo thành công. Ta cũng không ra hạn cho ngươi, cứ phái ngươi ra quan ngoại làm việc. Ngươi tới quan ngoại rồi điều động nhân mã ở Thuận Thiên, tìm cơ hội tới đánh đảo Thần Long. Hoàng đế đang vỗ mông ngựa mình nè, chuyện này không đáp ứng cũng không được. Phúc khí của nô tài đều là hoàng thượng ban cho, hoàng thượng đặc biệt ban nhiều ân điển cho ta, phúc phận của ta tự nhiên là lớn. Chỉ mong lần này lại nhờ được không phúc của hoàng thượng bắt được Thái Hậu giả. Khang Hy nghe y chịu đi, trong lòng rất mừng, vỗ vai y nói: Báo thù rửa hận tuy là việc lớn, nhưng so với việc an nguy của quốc gia xã tắc lại là rất nhỏ. Bắt được Thái Hậu giả cố nhiên là tốt, nhưng việc quan trọng hàng đầu là phải phá được đảo Thần Long. Thì quế tử, quan ngoại là nơi phát phúc long hưng của đại thanh ta, Thần Công giáo cọp nhìn chầm chầm bên cạnh. Nếu họ liên thủ với người La Sát chiếm được quan ngoại, thì đại thanh sẽ mất nơi căn bản. Việc phá được đảo Thần Long cũng giống như chặt được năm ngón tay của người nước La Sát xoẹt ra. Ha, đúng vậy. Đột nhiên cao giọng kêu lên: Alamin Koloho. Rồi giơ tay phải ra, không ngừng xua rối lên. Khang Hy cười nói: Làm cái gì vậy? À, nước La Sát bị chặt đứt năm ngón tay, tự nhiên đau quá, phải la lên bằng tiếng La Sát. Ta thăng ngươi làm nhất đẳng tử tước, lại thưởng ngươi danh hiệu Ba Đồ Lỗ, điều động binh mã trú phòng ở phủ Phụng Thiên để tiêu diệt bọn phản nghịch trên đảo Thần Long. Di Tiểu Bảo quỳ xuống tạ ơn nói: Chức quan của nô tài càng lớn thì phúc phận càng lớn. Chuyện này không thể mở cờ giống trống, đề phòng bọn Ngô Tam Quế Thường Cả Hỷ được tin, trong lòng bất an lại tạo phản sớm. Phải làm sao thần không hay quỷ không biết, đột nhiên tiêu diệt Thần Long giáo. Thôi thế này, ta công khai phái ngươi làm khâm sai đại thần tới núi Trường Bạch tế trời. Núi Trường Bạch là thánh địa của diễn tổ họ Ai La Giác Tân ta giáng sinh. Ta phái ngươi đi tế lễ, sẽ không ai nghi ngờ. Hoàng thượng thần cơ diệu toán, giáo chủ Thần Long giáo thọ sánh ngang trùng. Cái gì mà thọ sánh ngang trùng? Tuổi thọ của gã giáo chủ ấy chẳng qua chỉ sánh ngang một con sâu thôi, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Trước mặt Khang Hy thì y phải vâng dạ làm chuyện ấy, nhưng nghĩ tới Hồng giáo chủ Thần Long giáo võ công trác tuyệt, cao thủ trong giáo như mây, mình mang một nhóm quân chỉ biết múa đao bắn tên tới tấn công đảo Thần Long, thì Di Tiểu Bảo có quá nữa là thọ sánh ngang trùng. Ra khỏi cung, y phiền muộn không vui, chợt xoay chuyển ý nghĩ: Đảo Thần Long á, thì lão tử nhất định không có đi rồi đó. Tiểu quyền tử có đối xử với mình tốt hơn cũng không thể vì y mà mất mạng. Quan chức của mình đã tới tận cùng rồi, chẳng bằng sau khi tới ngoại quan cứ thừa cơ tới núi Lộc Đỉnh phía bắc Hắc Long Giang đào kho tàng lên, phát tài một chuyến lớn, rồi rón rén tới dân nam cứ A Kha về, từ đó ẩn nấp luôn, hàng ngày đánh bạc nghe hát. Bộ không thảnh thơi khoái lạc sao? Nghĩ tới đó nỗi phiền muộn chơi đi, nghĩ thầm: Gặp trận bỏ chạy, tuy nói là không có vinh dự gì, lại phụ sự ủy thác của tiểu quyền tử, nhưng tính mạng là chuyện quan trọng, sao có thể đùa được. Đào được kho tàng rồi, không đào đứt long mạch của người Mãn Châu cũng đã là rất tốt với tiểu quyền tử rồi đó. Hôm sau ra triều, Khang Hy ban chỉ dụ thăng quan cho Di Tiểu Bảo, lại phái y đi núi Trường Bạch tế trời. Sau khi tan triều, Dương Công đại thần nhao nhao chúc mừng. Sách Ngạch Đồ giao tình với y khác hẳn mọi người, đặc biệt tới phủ tử tước trò chuyện, thấy y có vẻ chán nản, bèn nói: Huynh đệ đi núi Trường Bạch tế trời đương nhiên không phải là việc sai sử gì béo bở, so việc đi dân nam gõ cái ống tre Bình Tây Dương phủ thì khác nhau một trời một vực, cũng chẳng trách gì ngươi không mấy vui vẻ. Hay, không giấu gì đại ca, huynh đệ là người phương Nam, trước nay rất sợ lạnh, vừa nghĩ tới quan ngoại trời băng đất tuyết, lần này sẽ gặp lạnh phát run. Tối nay không đốt một cái lò sưởi lớn, sưởi ấm một lúc cũng xong à. Sách Nghịch Đồ hô hô cười rộ, an ủi: Chuyện đó không cần lo, ta trở về sẽ đưa tới một chiếc áo quả điêu cho huynh đệ chống rét. Trong kiệu ấm đốt thêm mấy cái lò sưởi cũng không lạnh gì lắm đâu. Huynh đệ đi sai sử tới quan ngoại vẫn có thể phát tài đó. Té ra ở vùng Liêu Đông lạnh rụng mũi cũng có thể phát tài. Còn muốn thỉnh giáo đại ca nghe. ở Liêu Đông bọn ta có ba bảo bối. Hay hay, có ba bảo bối, lấy được một món cũng kể như là tiền quá sai. Liêu Đông bọn ta có một câu nói, huynh đệ nghe chưa? Câu ấy là Quan Đông có tam bảo, nhân sâm điêu cầu, ô lạp thảo. Cái câu đó thì chưa nghe. Nhân sâm và da điêu á, đều là vật quý trọng. À, còn cỏ ô lạp là bảo bối gì vậy? Cỏ ô lạp là bảo bối của người nghèo. Quan ngoại đến mùa đông, trời lạnh đất giá. Người nghèo không có áo da điêu mà mặc, không có kiểu ấm mà ngồi. Nếu bị lạnh cống hai chân thì ai làm phu kiểu cho huynh đệ được. Cỏ ô lạp thì khắp vùng Quan Đông đều có. Chỉ cần một nắm cỏ ô lạp phơi khô giả nát ra, nhét vào trong hài thì vô cùng ấm áp. À, thì ra là như vậy. À, bảo bối cỏ ô lạp chúng ta không dùng cũng được. Nhân sâm thì không ngại gì làm vài mươi gánh. Điêu cầu cũng cứ mang về vài ngàn tấm, chia cho các bạn bè thân thiết. Sách Ngạch Đồ hô hô cười rộ. Đang trò chuyện, thân binh vào báo có đề đốc thủy sư Phúc Kiến Thi Lan tới bái phỏng. Di Tiểu Bảo lập tức nhớ lại lời Trình Khắc Sản nói hôm trước, nói y là cao thủ phái Vũ Di, từng dạy võ công cho Trình Khắc Sản, về sau đầu hàng Đại Thanh, không kìm được biến sắc. Nghĩ thầm, hay họ Thi này được Trình Khắc Sản quỷ thác tới làm khó mình. Phùng Tích Phạm hung dữ lợi hại như thế, họ Thi này cũng quyết không tốt lành gì, bèn nói với thân binh. Y tới đây làm gì? Tao cũng muốn gặp. Tên thân binh dân dạ bước ra tạ khách. Di Tiểu Bảo vẫn không yên tâm, nói với một tên thân binh khác. Mau đi gọi A Tam, A Lục lên đây. A Tam, A Lục là tên giả của bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên. Sách Ngạch Đồ cười nói. Thi Tịnh Hải, có giao tình là thế nào với huynh đệ vậy? Di Tiểu Bảo tâm thần bất định hỏi. Hơi Thi, Thi Tịnh Hải cái gì? Thi đệ đốc được phong là Tịnh Hải tướng quân, nhưng huynh đệ không quen đi à? Trước nay chưa từng gặp. Trong lúc trò chuyện, bạn Đầu Đà và Lục Cao Hiên hai người đã tới, đứng sau lưng y. Di Tiểu Bảo có được hai đại cao thủ này bảo vệ, cũng hơi yên tâm. Thân binh trở vào sảnh, bưng một cái mâm, nói. Thầy tướng quân biếu lễ vật cho tử tước đại nhân. Di Tiểu Bảo thấy trên mâm đặt một cái hộp gấm, trong hộp là một cái chén bạch ngọc, trên chén khắc mấy hàng chữ. Cái chén ngọc mịn màng ôn nhuận, chất ngọc cực tốt. Thợ khắc chữ cũng rất tinh xảo, nghĩ thầm. Y tặng lễ vật cho mình thì không phải là tới đối phó với mình, nhưng cũng không thể không đề phòng. Món lễ vật này không phải nhỏ đâu, lão Thi cũng tốn nhiều tâm huyết lắm đó. Cái gì? Trên chén ngọc khắc tên húy của lão đệ, còn có bốn chữ gia phong tấn tước, dưới khắc quyến giảng xin Thi Lan kính tặng. Người này vốn không quen biết ta, mà khách khí như vậy nhất định không có ý tốt. Dụng ý của lão Thi không gì rõ ràng hơn, y dốc lòng muốn đánh Đài Loan, trả thù cho cha mẹ anh em vợ con. Trong mấy năm nay y cứ lằng nhằng với bọn ta, muốn bọn ta tâu với hoàng thượng. Vì việc này đã tốn không phải 20 vạn lượng thì cũng là 15 vạn lượng bạc. Y biết huynh đệ là bề tôi được sủng ái nhất của hoàng thượng, tự nhiên là muốn chạy chọt cửa này. Di Tiểu Bảo trong lòng chợt nhẹ nhõm nói. Thì ra là vậy, tại sao y không đánh Đài Loan thì không được? Lão Thi vốn là đại tướng bộ hạ của Trịnh Thành Công. Về sau Trịnh Thành Công nghi y mưu phản, muốn bắt y, nhưng y trốn được. Trịnh Thành Công tức giận, bắt hết cha mẹ em y, vợ con của y. Nói tới đó, xòe tay phải ra, dung về bên trái một cái, ra hiệu chặt đầu, lại nói. Người này rất giỏi thủy chiến, sau khi đầu hàng Đại Thanh, từng đánh nhau một trận với Trịnh Thành Công, lại đánh bại cái Trịnh Thành Công. Ngay cái loại anh hùng hào kiệt với Trịnh Thành Công mà cũng phải thua với tay y à. Thì người này thì không thể không gặp nghe. Nếu Thi tướng quân chưa về thì nói với y ta sẽ gặp. Đại ca, chúng ta cùng gặp y đi. Y tuy có hai người bạn Lục bảo vệ nhưng vẫn lo sợ Thi Lan. Sách Ngạch Đồ là đại thần nhất phẩm trong triều, có y bên cạnh chắc Thi Lan không dám công nhiên động võ. Sách Ngạch Đồ cười cười gật đầu, hai người dắt tay nhau bước ra đại sảnh. Thi Lan ngồi ở chiếc ghế cuối cùng, nghe tiếng bước chân lập tức đứng lên, thấy hai người trong nội đường bước ra, lập tức bước tới mấy bước thỉnh an, cao giọng nói. Sách đại nhân, Di đại nhân, tiên chức Thi Lan tham kiến. Di Tiểu Bảo chắp tay đáp lễ, cười nói. Không dám, người là tướng quân, ta chỉ là một viên đô thống nhỏ mọn, sao lại hành lễ như vậy? Hả, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Mọi người được khách khí. Thi Lan cung cung kính kính nói. Di đại nhân khiêm cung như vậy, thì khiến người ta khâm phục. Vì đại nhân là nhất đẳng tử tước, tước vị cao hơn tiên chức rất nhiều. Huống chi vị đại nhân thiếu niên phát sớm, chuyện phong công phong hậu chỉ là chuyện nay mai thôi. Không đầy 10 năm, nhất định vị đại nhân sẽ có được phong tới tước vương. Nếu đúng có ngày như thế, thì xin đa tạ kim khẩu của ngươi. Lão thi ở Bắc Kinh mấy năm cũng đã học được lối mồm mép trơn tuột rồi. Không giống như lúc đầu mới tới Bắc Kinh, đông tới là đắc tội với người ta. Tiên chức là kẻ vũ phu thô lỗ, không biết quy củ, toàn nhờ các vị đại nhân khoan dung. Hiện tiên chức đã sửa bỏ lối trước rồi. Người chuyện gì cũng học được. Đã biết vị đại nhân là bệ tôi được sủng ái nhất của hoàng thượng, chạy chọt cửa y. Còn hơn là tới cầu khẩn hàng chục hàng trăm vị dương công đại thần. Thì làng cung cung kính kính thỉnh an hai người, nói. Toàn nhờ hai vị đại nhân tại bồi, tiên chức vĩnh viễn cảm kích. Di Tiểu Bảo quan sát Thi Lan, thấy y trên dưới 50 tuổi, gân cốt rắn chắc, ánh mắt sáng rực, rất tinh anh kiêu hùng, nhưng vẻ mặt tiều tụy, đầy vẻ phong trần, bèn nói. Thi tướng quân cho ta cái chén ngọc, thiệt là quý báu, chỉ có một điều không hay. Thi Lan vô cùng hoảng sợ, đứng lên nói. Ti chất hồ đồ, không biết trên cái chén ngọc ấy có tỳ vết gì, xin đại nhân chỉ điểm. Tỳ vết thì không có, chỉ là quá quý báu, khi ăn cơm bưng trên tay lúc nào cũng nơm nớp. Chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ làm dở mất chén. Sách Ngạch Đồ hô hô cười rộ, Thi Lan cũng cười gượng mấy tiếng để phụ quạ. Di Tiểu Bảo hỏi. Thì tướng quân tới Bắc Kinh lúc nào? Ti chức tới Bắc Kinh đã tròn 3 năm. Thì tướng quân là đề đốc thủy sư Phúc Kiến, lại không ở Phúc Kiến cầm quân mà lên Bắc Kinh chơi. Là chuyện gì? À, ta biết rồi. Nhất định là thi tướng quân có bà chị nào thân thiết trong đường tử ở Bắc Kinh, nên không rứt ra mà về được. Di đại nhân nói đùa rồi. Hoàng thượng triệu tiết chức lên kinh, hỏi phương lược bình định Đài Loan. Tiết chức nói năng hồ đồ, ứng đối trái chỉ, nên trước nay hoàng thượng không sai bảo gì. Tiết chức ở kinh là để cung kính chờ đợi chỉ ý của hoàng thượng. Tiểu hoàng đế mười phần tinh minh, những đại sự y nghĩ tới trong lòng, ngoài việc tiểu bình tam phiên, chính là làm sao đánh lấy Đài Loan. Cho dù ăn nói không hợp lý, nhưng chỉ cần quả thật có biện pháp thì hoàng đế ắt cũng tha thứ. Trong này nhất định có nguyên nhân khác. Nhớ lại lời Sách Ngạch Đồ nói lúc nãy, lại nghĩ. Người này đã lập không ít công lao, chắc là mười phần kiêu ngạo. Hoàng thượng triệu y tới kinh, y là chuyện gì cũng không chịu hối lộ, nhất định đã đắc tội với không ít kẻ quyền thế, đến nỗi rất nhiều người cố ý làm khó y. Hoàng thượng vô cùng anh minh, muốn thi tướng quân chờ chỉ ở kinh, nhất định là có thâm ý khác. Người cũng không cần lo lắng, là thời chưa tới, có lo lắng cũng vô ích. Hôm nay đội ơn với đại nhân chỉ điểm, phát gai góc cho. Ti chức trong 3 năm nay trong lòng luôn luôn lo sợ, chỉ sợ xúc phạm tới hoàng thượng, thì ra hoàng thượng còn có thâm ý khác. Như thế thì ti chức rất yên tâm. Vì đại nhân một phen mở mang cho, thiệt là ân đức vô lượng. Hôm nay ti chức trở về đã có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Di Tiểu Bảo giỏi vỗ mông ngựa, đối với việc người khác tâng bốc cũng không cho là thật, nhưng nghe người ta phụng thừa, rốt lại cũng chua vẻ, liền nói. Hoàng thượng từng nói một người quá kiêu ngạo thì không dùng được, phải đè nén bớt kiêu khí của y. Đừng nói hoàng thượng không giáng chức quan của ngươi, cho dù đầy ngươi làm quân, giam ngươi ở Thiên Lao, thì đó cũng là một phen ý tốt tài bồi cho ngươi đó. Thì Lan luôn miệng khen phải, không kìm được, lòng bàn tay toát mồ hôi. Sách Ngạch Đồ vuốt vuốt râu nói. Đúng đó, vì tước gia đó thiệt là không có gì đúng hơn. Ngọc không mài dúa thì không thành được vật quý. Cái chén ngọc của ngươi nếu không phải vừa gọt vừa mài, thì chỉ là một khối đá thô tháp, có ích gì đâu. Dạ dạ. Thì tướng quân, mời ngồi. Nghe nói trước đây ngươi là bộ hạ của Trịnh Thành Công. Ô màng sao trở mặt với y vậy? Bẩm đại nhân, tư chất vốn là bộ hạ của Trịnh Chi Long, cha Trịnh Thành Công. Vậy sao quy thuộc sự thống quản của Trịnh Thành Công? Trịnh Thành Công giấy quân làm phản, tư chất không sáng suốt, trong lúc hồ đồ cũng theo thống suý làm việc. À, ngươi phản thanh phục... Y vốn định nói, ngươi phản thanh phục minh cũng là chuyện phải. Y bình thời tụ họp với huynh đệ trong thiên địa hội, thuận miệng nói ra, suýt nữa đã để lộ, may là còn kịp thời dừng lại, vội nói. Vậy sao, thế nào? Năm ấy Trịnh Thành Công đánh nhau ở Phúc Kiến, đất căn bản của y là Hạ Môn. Quân Đại Thanh đột nhiên dùng kế lạ, chiếm được Hạ Môn. Trịnh Thành Công tiến lui đều không có đường, mười phần thảm hại. Ti chức thật đáng muốn chết. Không hiểu rõ nên đã quy thuận Dương Sư, lại mang quân đoạt lại Hạ Môn từ tay quân Thanh. Vậy thì ngươi đã lập được công lớn với Trịnh Thành Công rồi. Lúc ấy Trịnh Thành Công cũng thăng quan cho ti chức, ban thưởng không ít. Nhưng về sau, vì một chuyện nhỏ lại trở mặt. là chuyện gì? Thuộc hạ của tiên chức có một tên Tiểu Hiệu, tiên chức phái y đi thám thính quân tình. Không ngờ người này vừa nhát gan vừa lười biếng, lại ra nơi núi quan nằm ngủ mấy ngày, rồi trở về bịa chuyện ăn nói bậy bạ một hồi. Ta thấy y nói năng không đúng lắm, bèn hỏi ký một phen, tra xét được chân tướng, bèn sai giam lại, hôm sau sẽ xử chém. Không ngờ tên Tiểu Hiệu này rất giáo hoạt, nửa đêm trốn ra, chạy tới phủ Trịnh Thành Công khóc lóc với Đổng phu nhân vợ Trịnh Thành Công, nói ta xử quan cho y. Đổng phu nhân mềm lòng, sai người này nỉ với ta, muốn ta tha cho tên Tiểu Hiệu ấy. Nói là cách thức dùng người là rốt lại không nên lạm sát bộ thuộc, để tướng sĩ coi run sợ. Di Tiểu Bảo nghe y nói tới Đổng phu nhân, nhớ tới việc Trần Cận Nam nói Đổng phu nhân yêu thương cháu nội thứ là Trịnh Khắc Sản, nhiều lần đòi đổi lập y làm thế tử, bất giác khí giận xông lên chửi. Chuyện trong quân thì đàn bà biết cái gì? Chuyện lớn trong thiên hạ đều thất bại trong tay loại đàn bà đây nè. Bộ tướng phạm quân pháp mà không chém thì mọi người đều phạm quân pháp, làm sao thì có thể đem quân ra trận được? Thì hồ đồ quá mức mà, chỉ biết ưa thích cái bộ mặt trắng. Thi Lan không ngờ y nghe chuyện lại phẫn khái như thế, lập tức nảy lòng tri kỷ, vỗ đùi một cái, nói: Di đại nhân nói thiệt không gì đúng hơn. Người cũng đã quen cầm quân, biết quân pháp như sơn, việc nhắc địch chế thắng toàn nhờ vào hiệu lệnh nghiêm minh thôi. Lời con già ấy ngươi không cần đếm xỉa gì tới, cứ bắt tên Tiểu Hiệu, lão hiệu gì đó đem về một đao chém là được. Lúc ấy Ti Chức cũng nghĩ giống hệt Di đại nhân, ta nói với người của Đổng phu nhân phái tới rằng họ Thi là bộ tướng của Quốc Tính gia, chỉ dân tướng lệnh của Quốc Tính gia, ý ta là nói ta không phải là bộ tướng của Đổng phu nhân, có thể không dân tướng lệnh của phu nhân. Đổng phu nhân dẫn lời Ti Chức nói, lại phái tên Tiểu Hiệu kia làm thân binh trong phủ, lại bảo người tới báo tin, nói có bản lĩnh thì bắt tên Tiểu Hiệu ấy về mà giết. Cũng là Ti Chức nhất thời nhìn không được, đích thân qua bắt tên Tiểu Hiệu ấy về, một đao chém đứt đầu y, giết rất hay, giết sạch sẽ, mau lẹ, làm thoá lòng người. Ti Chức giết tên Tiểu Hiệu ấy xong, tự biết gặp tai họa, bèn tới tạ tội với Trịnh Thành Công. Ta nghĩ ta từng lập công lớn, bộ thuộc phạm quân pháp, có giết y cũng không có lỗi gì. Nào ngờ Trịnh Thành Công nghe lời phu nhân, nói ta phạm thượng bất kính, lập tức bắt ta giam lại. Ta nghĩ Quốc Tính gia anh hùng khí khái nhất thời nổi giận giam ta vài ngày, tính ra cũng được. Nào ngờ lâu quá, cha và em ta, cả vợ ta đều bị bắt đưa vào nhà lao. Lúc ấy ta mới biết chuyện lớn không hay, Trịnh Thành Công muốn giết ta, bèn nhân lúc người canh gác sơ hở bỏ trốn. Qua không bao lâu thì nghe tin Trịnh Thành Công đã giết sạch cả nhà ta, không còn sót người nào. Di Tiểu Bảo lắc đầu thở dài, luôn miệng nói: Đều là Đổng phu nhân không tốt thôi. Trịnh gia với ta thù sâu như biển, chỉ tiếc là Trịnh Thành Công chết quá sớm, mối thù này khó mà báo được. Thì chức nên lập lời tổng thể, rốt lại cũng sẽ có một ngày giết chết hết tất cả người nhà Trịnh gia. Tiểu Bảo đã biết Trịnh Thành Công làm vương ngoài biển là một bậc đại anh hùng, nhưng nghe Thi Lan nói muốn giết hết cả nhà họ Trịnh, tự nhiên là kể cả kẻ đại đối đầu của y là Trịnh Khắc Sản, cảm thấy chí đồng đạo hợp, gật đầu lia lịa nói: Phải giết chứ, phải giết chứ. Người mà không trả được mối thù này thì không phải là anh hùng hảo hán. Thi Lan từ khi được Khang Hy triệu lên Bắc Kinh chỉ gặp được hoàng đế một lần, từ đó nhàn rỗi ở Bắc Kinh. Chức quan vẫn là đề đốc thủy sư Phúc Kiến, tước vị vẫn là Tịnh Hải tướng quân, vẫn ở Bắc Kinh lĩnh một suất lương xuân, không chức không quyền, so với một gã công sai nhỏ trong nha môn phủ Phụng Thiên cũng không có uy thế bằng. Y là một hán tử hùng tâm bừng bừng như vậy, tự nhiên bị dây khốn ở thành Sầu, giống như con kiến bò trên chảo nóng. Trong ba năm nay, y cứ vài hôm lại tới binh bộ nghe ngóng, tặng biếu vận động, đã chi tiền không ít. Mấy năm nay số tiền dành dụm được lúc làm quan đều đã đổ vào cái túi không đáy của quan trường Bắc Kinh. Nhưng hoàng đế đã không triệu kiến nữa, thượng dụ cho về hồi nhiệm ở Phúc Kiến, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới tới tay. Về sau nha môn binh bộ vừa nghe tới tên Thi Lan là đau đầu. Y đã tới bước đường cùng, không có tiền để tặng biếu, không ai đếm xỉa tới y nữa. Lúc ấy nghe lời lẽ của Di Tiểu Bảo mười phần hợp ý, lập tức cảm thấy có hy vọng sẽ được trở về hồi nhiệm ở Phúc Kiến, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Sách Ngạch Đồ nói: Tỷ tướng quân, Trịnh Thành Công với cả gia đình ngươi đúng là không nên. Có điều ngươi cũng vì thế mà nhân quả được phúc, bỏ tối theo sáng. Nếu không phải như vậy, chỉ e hiện giờ ngươi vẫn còn đang ở Đài Loan kháng cự Dương sư, làm việc loạn nghịch tạo phản. Sách đại nhân nói rất đúng. Trịnh Thành Công với cả gia đình ngươi, ngươi trong lúc tức giận liền đầu hàng nhà Thanh phải không? Vâng. Tiên đế ơn nặng như núi, tí chức khỏi nghĩa đầu hàng. Tiên đế phái ta làm việc ở Phúc Kiến. Tí chức cảm ơn, nghĩa lo báo đáp, hân hái không tiếc thân, lập được chút công lao, được thăng làm phó tướng Đồng An Phúc Kiến. Vừa khéo Trịnh Thành Công mang quân tới đánh tí chức liều mạng với y. Nhà vào hồng phúc của tiên đế, thu được đại thắng. Tiên đế ra ơn, thăng ta làm tổng binh Đồng An. Về sau đánh lấy được Hạ Môn, Kim Môn và Ngô Dữ, lại liên kết với một đội quân Hồng Mao. Ngồi chiến thuyền lớn, dùng quả pháo Tây Dương đánh cho Trịnh Thành Công cuốn cuồng tháo chạy. Tiên đế bèn thăng ti chức làm đề đốc thủy sư Phúc Kiến, lại phong làm Tịnh Hải tướng quân. Thật ra Tây chức không có nửa điểm công lao. Một là nhờ hoàng thượng đại thanh ta phúc phận lớn, hai là nhờ các vị đại nhân trong triều chỉ thị hợp cơ nghi. Người trước đây ở trong quân của Trịnh Thành Công đã đánh nhau với y mấy trận ở Phúc Kiến, tự nhiên là biết rõ tình hình ở Đài Loan. Hoàng thượng triệu ngươi vào hỏi phương lược tấn công Đài Loan, ngươi trả lời thế nào? Tây chức bẩm với hoàng thượng Đài Loan là lẽ lo ngoài biển, dễ thủ khó công. Tướng sĩ Đài Loan lại đều là tinh binh năm xưa theo Trịnh Thành Công xông pha trăm trận. Nếu muốn tấn công Đài Loan thì người cầm quân phải được toàn quyền, không có ai cản trở bên trong, được tùy nghi hành sự mới có thể thành công. Ngươi nói là muốn một mình đảm đương mọi mặt, để một mình ngươi phát hiệu thi lệnh phải không? Tây chức không dám cuồng vọng như vậy. Có điều tấn công Đài Loan thì phải đánh vào lúc bất ngờ, vào chỗ không đề phòng. Kinh Đô và Phúc Kiến cách nhau vài ngàn dặm, nếu gặp cơ hội tốt để tấn công Đài Loan, tâu lên thỉnh thị, chờ đến lúc trong triều phê chuẩn ra lệnh, thì biết đâu đã bỏ mất cơ hội rồi. Các tướng ở Đài Loan, người khác thì cũng thôi, nhưng có Trần Vĩnh Hoa đa mưu túc trí, lại có Lưu Quốc Hiên kiêu dũng thiện chiến, quả thực là đại địch. Nếu công nhiên ra quân thì khó nắm chắc phần thắng. Nói thế cũng đúng, hoàng thượng vô cùng anh minh, chưa từng trách ngươi nói thế là không đúng. Ngươi còn nói gì nữa? Hoàng thượng lại hỏi phương lực tấn công Đài Loan. Tây chức tâu quân Đài Loan tuy tinh nhuệ, nhưng rốt lại quân số không đông. Đại thanh tấn công Đài Loan thì phải dùng cả hai cách. Bước thứ nhất là dùng cái ly gián cho bọn họ nội bộ bất hòa. Tốt nhất là phao tin đồn nói Trần Vĩnh Hoa có ý phế chủ tự lập, đến cùng Lưu Quốc Hiên hai người âm mưu cướp ngôi. Trịnh Kinh nảy ý nghi ngờ, biết đâu sẽ giết hai người Trần Lưu. Cho dù không giết cũng nhất định sẽ không trọng dụng nữa, tước hết quyền bính của hai người. Hai người Trần Lưu là một tướng văn, một tướng võ, là hai cột trụ của Đài Loan. Nếu có thể trừ được cả hai người thì đương nhiên rất tốt. Cho dù chỉ trừ khử được một người thì còn lại một người cũng một cây gỗ khó chống được mái nhà lớn. Di Tiểu Bảo thầm hoảng sợ. Ngươi muốn hại sư phụ ta hả? Thi Lan vô cùng ngạc nhiên nói. Còn gã Nhất Kiếm Vô Quý Phùng Tích Phạm thì sao? Di đại nhân cũng biết cả Phùng Tích Phạm à? Ta nghe hoàng thượng nói chuyện phiếm nhắc tới thôi. Hoàng thượng về nội tình của Đài Loan á thì hiểu biết rất rõ. Hoàng thượng nói Đổng phu nhân thích thằng cháu nội mặt trắng là Trịnh Khắc Sản á, không thích thế tử Trịnh Khắc Bân, muốn con trai đổi lập thế tử, nhưng mà Trịnh Kinh không chịu. Nè nè, có chuyện đó không? Thi Lan vừa ngạc nhiên vừa khâm phục nói. Thánh thiên tử không minh trí tuệ, xưa nay hiếm có, ngồi trong cung sâu mà thấy rõ dạng dặm. Lời hoàng thượng nửa điểm cũng không sai. Người nói tấn công Đài Loan có hai cách phải không? Một là dùng kế hại chết Trần Vĩnh Hoa và Lưu Quốc Hiên. Còn một cách nữa là gì? Cách nữa tức là đem thủy sư tấn công. Nếu chỉ đánh một đường thì không thể thành công được, phải chia làm ba đường cùng tấn công. Phía Bắc tấn công vào cảng Kê Lung, ở giữa tấn công phủ Đài Loan. Phía Nam tấn vào cảng Đả Cẩu. Chỉ cần một đường thành công, lên bờ lập được thế đứng chân, nhân tâm Đài Loan rối loạn thì có thể thắng như chẻ tre. Thống lĩnh thủy sư đánh nhau trên biển thì ngươi giỏi thật. Ti chức nhất sinh đều ở trong thủy sư, thảo đánh nhau trên biển. Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm, nghĩ thầm. Người này muốn giết hết cả nhà họ Trịnh, giết cái thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản kia thì cũng không dở. Có điều Trịnh Thành Công là đại anh hùng hảo hán, giết hết cả nhà y thì không nên. Huống chi y tấn công Đài Loan lại muốn hại sư phụ mình, thì đó thì càng không được. Người này giỏi thủy chiến, sai y đi làm chuyện này cũng là nhất cử lưỡng đắc. Bèn quay lại hỏi Sách Ngạch Đồ. Đại ca, ngươi nói chuyện này nên giải quyết thế nào? Hoàng thượng anh minh, nhìn xa thấy rộng, tính toán cũng có chỗ nào sơ hở. Chúng ta là nô tài, tất cả cứ nghe hoàng thượng sai bảo là được. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Ngươi cũng rất hoạt đầu, không chịu dính vô ha. Bèn bưng chén trà lên,